Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. G. Nhập vai diễn xuất. Ô không o. Bàng Minh Thuận sống trong trang viên này một mình. Bàng Nguyên Thanh vì công việc rất ít khi ở đây. Nhưng trước đây chỉ cần một câu của Bàng Minh Thuận, Bàng Nguyên Thanh ngàn dặm xa xôi cũng trở về. Bàng Nguyên Thanh luôn cung kính và hiếu thảo với cha nuôi của mình. Đây là điều mà tất cả người hầu trong biệt thự đều biết rõ. Nên cho dù Hàn Thiệu Chu có tìm quản gia trò chuyện riêng cũng không hỏi được chuyện gì bất thường. Nếu không có chuyện tranh chấp tài sản khổng lồ này, Hàn Thiệu Chu biết Bàng Nguyên Thanh sẽ là một người chú rất hoàn hảo. Bữa tối thật sự rất thoải mái. Chuyện quân sự. Sau bữa tối, Hàn Thiệu Chu chơi cờ với Bàng Minh Thuận. Mặt Minh cầm một tách trà đứng một bên yên lặng quan sát. Còn Bàng Nguyên Thanh vẫn luôn ở bên ngoài không ngừng gọi điện thoại. Một lúc sau, Mặt Minh lấy cớ đi vệ sinh. Gặp Bàng Nguyên Thanh bên ngoài hành lang. Bàng Nguyên Thanh cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại. Mặt Minh chủ động chào hỏi. Nhưng dù anh có dẫn dắt đề tài về Chu Tự như thế nào, thì Bàng Nguyên Thanh vẫn luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo qua loa. Đáy mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thái độ trước sau vẫn luôn thân thiện. Anh biết Bàng Nguyên Thanh rất thông minh. Hắn sẽ đoán được người lẻn vào phòng hắn đêm đó chính là anh. Cũng tự nhiên biết được anh đã nghe thấy được điều không nên nghe. Giờ phút này trên mặt tự nhiên như vậy, hẳn trong lòng hắn đang đề phòng đến mức độ nào. Muốn thử trực tiếp đối diện, hiển nhiên là không thể nào. Đêm khuya, Hàn Thiệu Chu cùng Mạt Minh ngủ lại đây. Khi lên lầu, Mạt Minh lại liếc nhìn bức tranh sơn dầu trên tường. Sau khi trở về phòng, Hàn Thiệu Chu mới buông tay ôm eo Mạt Minh. Sau khi tắm xong, hắn cầm chiếc gối trên tay, ném xuống sàn nhà bên cạnh giường. Nói, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ trên sàn nhà. Sàn nhà bên cạnh giường trải một tấm thảm dày màu xám nhạt. Trong phòng thường xuyên được người hầu quét dọn nên tấm thảm không có một hạt bụi. Ngủ một đêm hẳn cũng không sao. Tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà. Mạt Minh nói, đây là nhà của ông ngoại anh. Tôi tư thế ngủ không tốt. Nửa đêm sẽ lăn xuống làm cậu bị thương. Trọng lượng cơ thể này của tôi cũng không phải chuyện đùa. Hàn Thiệu Chu nằm xuống thảm, quay lưng về phía Mạt Minh, chăn mỏng đắp đến tận lỗ tai. Nói, không có gì phải bàn cãi, chỉ là một đêm mà thôi. Cậu đi vệ sinh vào ban đêm cẩn thận một chút, đừng dẫm lên tôi. Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua rèm cửa mỏng vào bên trong. Mạt Minh trở mình, dựa vào đầu giường nói nhỏ với người nằm trên mặt đất. Anh có lạnh không? Trong phòng bật điều hòa, tất nhiên là ấm áp dễ chịu. Hàn Thiệu Chu nhắm mắt lại đáp. Rất lạnh, anh lên đây ngủ đi. Mạt Minh nhẹ giọng nói. Giường rất lớn, tôi nằm sang một bên là được. Hàn Thiệu Chu chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh sáng mờ ảo bắt gặp ánh mắt Mạt Minh. Cả hai đều không nhìn rõ cảm xúc của nhau, nhưng đều biết đối phương đang nhìn mình. Cậu chắc chứ? Hàn Thiệu Chu hỏi. Mạt Minh gật đầu. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Anh nằm như vậy rất dễ bị cảm. Nếu như tôi ngủ đến hồ đồ. Hàn Thiệu Chu cười nói. Nhất định sẽ ôm cậu. Hôn cậu. Cọ cậu theo bản năng. Cậu sẽ không phiền chứ. Đây không phải là muốn trêu chọc tên nhóc này. Là thói quen ngủ với nhau 3 năm mà hình thành. Chỉ cần Mạt Minh ở bên cạnh hắn, Hàn Thiệu Chu hắn không có khả năng chỉ có nằm nhìn. Mạt Minh trầm mặc hồi lâu, nằm ở mép giường rụt đầu lại. Một hồi lâu Hàn Thiệu Chu cũng không nghe thấy động tĩnh, có vẻ như là từ bỏ lời mời. Hàn Thiệu Chu đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn thật sự đã rất lâu không cùng Mạt Minh ngủ cùng nhau. Nghe thấy tiếng hít thở của Mạt Minh khi anh đã ngủ dường như là một điều quá xa xỉ. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bực bội, lăn qua lộn lại ngủ không được. Hàn Thiệu Chu đứng dậy đi vào phòng tắm. Quá nửa đêm, Hàn Thiệu Chu phát hiện mình thật sự có phản ứng, còn rất mạnh mẽ. Chết tiệt, lẽ ra không nên nghĩ vớ vẩn. Trong phòng WC, hắn tự mình làm, nhưng làm đến đâu cũng không có hiệu quả. Hắn quay lại nằm xuống thảm bên cạnh giường. Hàn Thiệu Chu cau mày, ở trong chăn tiếp tục làm. Đang lúc nhiệt huyết sôi trào, vai sau đột nhiên bị vỗ một cái, nhàn nhạt vang lên một tiếng. Anh Hàn, Hàn Thiệu Chu dùng mình một cái, quay đầu thật mạnh, lại suýt nữa bị dọa sợ. Mặt Minh không biết từ khi nào đã xuống giường, cả người ngồi xổm ở phía sau hắn, sắc mặt u ám ngồi dưới ánh trăng, đối diện với chính mình. Anh Hàn, Mặt Minh nhẹ giọng nói, anh còn chưa đưa tôi đi xem bức ảnh vẽ bức tranh sơn dầu kia. Hàn Thiệu Chu xoa ngực, giọng nói run run, chấm, cậu định hù chết tôi sao? Mặt Minh hai tay đặt ở đầu gối, mờ mịt nghiêng đầu, anh Hàn, anh làm sao vậy? Sao lại sợ hãi như vậy? Có lẽ là chột dạ, nhưng Hàn Thiệu Chu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay ra ngoài, trực tiếp bỏ qua vấn đề lúc nãy. Cậu muốn xem bức ảnh đó? Muộn rồi, để ngày mai đi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, muốn xác nhận lại một chút. Mặt Minh lại lần nữa nhẹ nhàng đẩy vai Hàn Thiệu Chu, tha thiết năn nỉ, anh Hàn được không? Hàn Thiệu Chu đành phải ngồi dậy, nói, thôi được, thư phòng kia cũng ở tầng này, không xa lắm, vừa lúc hắn cũng không buồn ngủ vào lúc này. Đã hơn một giờ đêm trong biệt thự, từ trong ra ngoài đều yên tĩnh, đèn cảm ứng trên hành lang bật sáng. Mặt Minh im lặng đi theo sau lưng Hàn Thiệu Chu, một đường đi vào thư phòng. Trong biệt thự có nhiều hơn một thư phòng. Phòng này là người chú đã khuất của Hàn Thiệu Chu từng sử dụng. Hầu hết những thứ liên quan đến chú Hàn đều được cất giữ ở đây. Hàn Thiệu Chu vẫn luôn có thể ra vào tự do. Hàn Thiệu Chu tìm được cuốn album và đưa cho Mặt Minh. Mặt Minh ngồi trước bàn làm việc lặng lẽ lật xem album. Còn Hàn Thiệu Chu thì chống một chân ngồi lên bàn, hai tay khoanh trước ngực yên lặng chờ đợi. Trước khi tìm được bức ảnh vẽ tranh sơn dầu, Mặt Minh đã nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay chú Hàn trong những bức ảnh khác. Nó là vàng ròng có khắc những hoa văn kỳ lạ, đúng như những gì anh nghĩ. Sao vậy? Nhìn thấy Mặt Minh cau mày, Hàn Thiệu Chu theo bản năng hỏi. Mặt Minh chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay chú Hàn trong ảnh, ngẩng đầu lên nói với Hàn Thiệu Chu, chiếc vòng này rất bình thường phải không? Hàn Thiệu Chu lắc đầu, đương nhiên không phải, chú tôi và mẹ tôi là anh em sinh đôi. Ngày đó sinh ra, ông ngoại tôi rất vui mừng, đặc biệt đặt làm hai chiếc vòng này, ở giữa có khoét rỗng. Trên mặt có khắc chữ Phạn có nghĩa là sức khỏe bình an. Chế tác rất tinh xảo, trên thế giới này chỉ có duy nhất hai cái. Mặt Minh nhíu mày càng chặt. Hai cái vòng tay này hiện tại ở nơi nào? Tôi không biết. Khi còn nhỏ tôi nhìn thấy nó ở chỗ mẹ tôi. Sau khi bà mất, chiếc vòng cũng bị mất. Hàn Thiệu Chu sờ sờ cằm, hồi tưởng lại, cái kia của chú tôi cũng không có ấn tượng gì. Nhưng với tính nết đó của chú tôi, có khả năng sẽ đưa cho tình nhân nào đó. Có chuyện gì vậy? Cậu đã nhìn thấy chiếc vòng này sao? Tôi đã nhìn thấy nó. Mặt Minh nói. Tôi đã nhìn thấy nó ở chỗ anh Chu. Hàn Thiệu Chu sửng sốt. Ý của cậu là Chu Tự? Đúng vậy. Cậu chắc chắn? Tôi chắc chắn. Với tay nghề và hoa văn khắc độc đáo như vậy, anh sẽ không thể nhớ nhầm được. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, một cảm giác kỳ quái sợ hãi tràn ngập giữa hai người bọn họ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vặn nắm cửa. Hai người đều giật mình, cửa bị khóa từ bên trong, từ bên ngoài không mở ra được. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Ai ở bên trong? Đó là giọng nói của bà Nguyên Thanh. Hàn Thiệu Chu và Mặt Minh liếc nhau. Hàn Thiệu Chu lập tức cầm album đặt lại chỗ cũ. Lúc này, bà Nguyên Thanh dường như nói với người hầu bên cạnh, đi lấy chìa khóa. Hàn Thiệu Chu nắm lấy tay Mặt Minh kéo vào gần giá sách. Mặt Minh sững sờ, thấp giọng nói, chúng ta coi như đang đọc sách. Ai lại nửa đêm tới đây đọc sách? Cậu cho rằng bà Nguyên Thanh ngốc sao? Hàn Thiệu Chu nói, hơn nữa những gì cậu vừa nói, nếu là thật, càng không thể để cho hắn ta biết. Không gian trong phòng nhỏ hẹp, Mặt Minh cũng không nghĩ có chỗ nào an toàn để trốn ở đây. Hàn Thiệu Chu kéo Mặt Minh đến góc tường nơi giá sách tầng tầng lớp lớp che lại. Nhanh chóng cởi áo ngủ ra. Đối với Mạt Minh nói, thất thần cái gì, còn không nhanh cởi quần áo. Mạt Minh nhanh chóng phản ứng lại, nới lỏng cúc áo trên ngực bộ đồ ngủ. Áo mở ra và kéo nó xuống một chút. Như vậy được không? Mạt Minh chân thành hỏi. Cửa phòng truyền đến tiếng động mở khóa. Hàn Thiệu Chu ôm chặt Mạt Minh, áp người vào tường hôn thật mạnh. Mạt Minh ôm chặt cổ Hàn Thiệu Chu, một chân câu trực tiếp cẳng chân Hàn Thiệu Chu. Tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề. Hàn Thiệu Chu cảm thấy thân thể như bị điện giật, nhất thời toàn thân như nhũn ra. Mẹ kiếp, đây chính là diễn xuất của một diễn viên chuyên nghiệp sao? Bàng Nguyên Thanh dẫn người vào, chẳng mấy chốc đã tìm thấy hai người ở trong góc. Mạt Minh xấu hổ núp trong ngực Hàn Thiệu Chu. Hàn Thiệu Chu vội vàng nhặt quần áo che lại, ôm chặt người trong lòng, quay đầu tức giận nói với hai người hầu bên cạnh Bàng Nguyên Thanh. Các người đang nhìn cái gì vậy? Còn không ra ngoài. Hai người hầu nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Chú cũng đừng nhìn. Hàn Thiệu Chu sắc mặt khó coi nói. Nhìn như vậy mặc quần áo cũng cảm thấy ngượng ngùng. Khóe môi của Bàng Nguyên Thanh nhẹ nhàng câu lên, nhưng ẩn ý trong mắt hắn không rõ ràng. Quá đáng rồi. Tiểu Hàn, đây là thư phòng của chú con đấy. Hàn Thiệu Chu cười. Thôi, cũng chỉ là tìm một chút kích thích. Chú, đừng nói với ông ngoại nha. Ánh mắt của Bàng Nguyên Thanh chuyển sang Mạt Minh. Thân thể Mạt Minh bị Hàn Thiệu Chu gắt gao ôm chặt lại. Ở trên vai Hàn Thiệu Chu cẩn thận lộ ra đôi mắt. Thấy Bàng Nguyên Thanh đang nhìn chằm chằm mình, anh rụt đầu lại. Hàn Thiệu Chu trực tiếp đặt cằm lên tóc Mạt Minh, càng ôm chặt hơn. Suýt chút nữa chú còn tưởng rằng có trộm vào nhà. Bàng Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói. Trở về phòng làm đi. Mãi cho đến khi Bàng Nguyên Thanh đóng cửa rời đi, Hàn Thiệu Chu mới buông Mạt Minh ra. Mạt Minh nhặt quần, cúi đầu cài cúc áo. Kết quả liếc mắt nhìn thấy nơi nào đó của người nào đó có phản ứng cực mạnh. Quá nhập vai. Sau khi ho khan hai tiếng, Hàn Thiệu Chu quay lưng về phía Mạt Minh, mặc quần áo, nói, kỹ thuật diễn của tôi quá tốt đi. Mạt Minh tỏ vẻ tán thành. Khá tốt, đúng là đắm chìm vào diễn xuất. Đèn trong phòng làm việc quá sáng, khiến chỗ nào đó khác thường không thể che giấu. Hàn Thiệu Chu không dám quay đầu lại. Tôi ra mồ hôi một chút, về trước tắm rửa. Hàn Thiệu Chu nói xong liền bước nhanh rời đi. Cách chương.